Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 299 thần lễ vật. 1. Ta chậm rãi từ hành lang bóng ma chung đi đến nhà tù lan can trước. Tối tăm ánh đèn vừa lúc chiếu vào hắn trên mặt, hắn cười nhìn lão thử, chắp tay sau lưng, nói, người yên tâm, ta không giết người, lão thử nắm chặt nắm tay. Lại sợ lại giận, nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Tới xem ta chê cười sao? Không phải ngươi vẫn luôn ở chất vấn ta vì cái gì không đáp lại ngươi sao? Ta tới, ngươi chính là tới xem ta chê cười, lão thử bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm hắn. Nhưng như cũ không dám từ góc ra tới, ngươi căn bản liền không tưởng đem Ô Nha tiên sinh vị trí nhường cho ta. Ngươi từ đầu tới đuôi đều ở trêu đùa ta. Các ngươi đều khinh thường ta, đúng hay không? Ta chậm rãi lắc đầu, không có ai khinh thường ngươi, là chính ngươi một hai phải sống được giống cái buồn cười vai hề. Không phải sao, Lilith rõ ràng đã giúp ngươi đem vệt sáng tẩy rớt, đường thấu cùng trì diễm những người đó không có một cái chân chính bài xích ngươi. Là chính ngươi lại lần nữa đem kia thân vệt sáng xuyên trở về. Ngươi có thuật đọc tâm. Ở cái này vĩnh dạ thành ngươi nhất có thể phân đến thanh một người hay không trong ngoài như một. Thế giới này đối với ngươi mà nói là nhất trong suốt. Nhưng ngươi lại là nhất mắt mù cái kia, giọng nói rơi xuống. Lão thử tựa như bị chọc trùng ống phổi, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Ta lại không có chủ động đi hại bọn họ. Ta không nghĩ tới yếu hại bất luận kẻ nào. Nghe vậy, ta chỉ là nhìn hắn, không nói gì. Lão thử lại đọc đã hiểu hắn tiếng lòng, kích động cảm xúc áp qua sợ hãi, lập tức đi phía trước bò một bước, sau lưng rồi lại giống nắm điều xiềng xích, làm hắn bò một bước lại dừng lại, ta nào một lần không phải bị đặt tại kia trên đài cao. Ta như vậy nhớ, ai đều đánh không lại, trốn đều trốn không thoát, nếu không phải các ngươi một hai phải như vậy, ta lại như thế nào sẽ biến thành một cái buồn cười vai hề. Các ngươi đem ta bức thành như vậy, cuối cùng lại muốn cười ta. Ngươi nhớ, ta thanh âm thực nhẹ, nhưng ngữ điệu cao gầy. Ta nói sai rồi sao? Lão thử nghiến răng nghiến lợi. Ta cười, ngươi nói ngươi nhớ, bảng vàng đệ thập, ngươi xác thật không có rất mạnh lực sát chiêu. Nhưng nếu đơn đả độc đấu, cận thừa đều không nhất định có thể giết được chết ngươi. Ngươi có thuật đọc tâm, có quang minh chi luân. Có cùng trần, loại này hóa quang tuyệt kỹ. Ở cực nhạc chi thành ngươi là minh vương. Ở vĩnh dạ thành ngươi lại đương quả Ô Nha tiên sinh. Ngươi nói cho ta, ngươi nhớ, ngươi là ở trào phúng ai? Lão thử há mồm tưởng cãi lại, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Nhưng kia đều không phải ta muốn. Ta không nói gì, hắn dùng một loại tràn ngập thương hại ánh mắt nhìn lão thử. Tựa như đang xem một cái vô cớ gây rối vĩnh viễn trường không lớn hài tử. Lão thử lại bị loại này ánh mắt đâm đến. Ngươi làm gì? Là ta sai, ca lắc đầu. Ta luôn là sẽ không cẩn thận xem nhẹ nhân loại ngoan cường. Có khi lại gặp qua với đánh giá cao các ngươi. Làm Ô Nha tiên sinh người kỳ thật cũng không cần nhiều thông minh. Nhưng ngươi, ngu xuẩn đến cực điểm mơ siêu ca sáng sớm liền thừa nhận là chính mình mắt mù. Lựa chọn lão thử tới làm Ô Nha tiên sinh, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình mắt mù trình độ cư nhiên như vậy cao. Nhân loại thật là quá kỳ diệu, vô luận xem bao nhiêu lần, mỗi lần đều có tân phát hiện. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì lấy một chương giả vé xe gạt ta? Lão thử đã mau khí điên rồi. Dùng sức vứt ra kia trường ố vàng nhăn rúm gió vé xe ném xuống đất. Ta không lừa ngươi, ca duỗi tay. Kia vé xe liền chậm gì gì bay đến hắn lòng bàn tay. Hắn đem nó giãn ra san bằng. Nhìn kỹ, trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức. Lẩm bẩm nói, này xác thật là thuộc về Ô Nha tiên sinh vé xe. Nhưng ngươi không có thể trở thành chân chính Ô Nha tiên sinh. Đương nhiên không có biện pháp dùng, này chương vé xe là thuộc về ca đồ vật. Là vĩnh dạ thành sáng lập chi sơ, hắn từ kia phiến huyền nhai rời đi khi thần linh cho hắn. mới đầu này chỉ là một cái không có thật thể quyền hạn. Sau lại ca đem cái này duy nhất quyền hạn cụ hiện hóa thành vé xe. Đưa cho lão thử, ca đã từng cũng nghĩ tới phải đi về nhìn xem, nhưng có thể là hắn trước sau không có cách nào buông khúc mắc. Vô số lần nhìn lên không chung kết quả, vẫn cứ là do dự, nhưng hắn vốn không nên như vậy. Hắn là Ô Nha tiên sinh, không nên có giống nhân loại giống nhau cảm tình, không nên vì kẻ hèn một cái tên, liền đối thần linh sinh ra nào đó giận dỗi dường như oán trách. A vô, đây là, hai bàn tay trắng, ý tứ. Sơn Dương vô pháp áp chế nội tâm sao sao. Động thần linh hoa, thần linh vì thế tức giận, đem chi đánh rớt huyền nhai. Quạ đen làm duy nhất giám sát giả, được hưởng cực cao quyền lợi. Thần linh tín nhiệm hắn, nhưng cũng cho hắn giáng xuống cảnh kỳ. Không cần đi tham luyến ngươi không nên có được. Thần từ bi lại lạnh nhạt, ca kính yêu hắn rồi lại không giải được khúc mắc. Ở ngày qua ngày do dự chung, hắn dần dần bắt đầu minh bạch lúc trước Sơn Dương vì sao sẽ phạm cái loại này sai lầm siêu thất. Tình lục dục, là bản năng, là ra đời chi sơ liền có nguyên tội, nhân loại dùng ngàn vạn năm thời gian đi chuộc tội, cuối cùng thành lập lên đồ vật, bọn họ xưng là văn minh. Ca nắm chặt vé xe, một lần lâm vào quá gian nan lựa chọn. Hắn có thể dùng này trương vé xe trở lại huyền nhai phía trên. Đi tìm thần linh, chóc loại này tội nghiệt, đến lúc đó hắn còn sẽ là cái đủ tư cách Ô Nha tiên sinh. Còn sẽ là thần linh hảo hài tử, nhưng như vậy nhật tử xem như tồn tại sao? Liếc mắt một cái liền có thể vọng đến chung kết sinh hoạt lệnh ca cảm thấy mệt mỏi thậm chí sợ hãi. Thậm chí nói, như vậy sinh hoạt căn bản sẽ không nghênh đón chung kết. Cuối cùng, ta nhìn mãn tường chuyện xưa thư, từ bỏ cái này trở về cơ hội, lão thử sẽ không hiểu hắn dối dám, hắn vẫn cứ chấp nhất mà đang hỏi, vì cái gì? Ta cũng đã mất đi trả lời hứng thú, hắn sau này lui một bước, quay đầu nhìn về phía từ hành lang cuối đi tới Mạnh Na Lệ Toa. Mạnh Na Lệ Toa ăn mặc thuần trắng váy, cười đến kiều tiếu. Ca tiên sinh, ngươi hảo a, ca cùng nàng cũng là quen biết đã lâu lão bằng hữu. Mạnh Na Lệ Toa là cái hàng năm hướng phó bản chạy độc hành hiệp. Thường xuyên đem phó bản các loại tin tức chuyển đến ca nơi này tới bán. Dần già liền chín, tiên sinh thâm tàng bất lộ, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi thế nhưng chính là Ô Nha tiên sinh. Sớm biết rằng là như thế này, trước kia ta khai giới phải cao một chút, nàng nói. Ta nhướng mày, ta thân phận muốn sớm bại lộ, còn có thể thu ngươi tình báo. Mạnh Na Lệ Toa nghiêng đầu cười cười. Điều này cũng đúng, Ô Nha tiên sinh không gì không biết không gì làm không được. Như vậy xem ra nhưng thật ra ta kiếm lời, được rồi, ca đem vé xe thu hồi. Lui về phía sau một bước, ôm cánh tay nói, làm chính ngươi sự đi. Ta không nhúng tay, đa tạ, Mạnh Na Lệ Toa gật đầu thăm hỏi. Trong phòng giam lão thử nháy mắt lui về phía sau đến góc tường. Lên án nói, người như thế nào có thể nhìn nàng tiến vào giết ta? Người hiện tại chính là giám ngục trưởng, người không thể làm cho bọn họ ở trong tù làm sằng làm bậy. Ta nhún nhún vai, nga, ta mắt mù, lão thử trừng lớn đôi mắt, còn có thể như vậy sao? Nhưng vô luận hắn như thế nào dãy dụa, như thế nào lên án? Đều không thể ngăn cản Mạnh Na Lệ Toa phá cửa mà vào động tác. Như vậy tiểu nhân một cái nhà tù nội, không có quang, lão thử không chỗ nhưng trốn, hắn chỉ phải lại lần nữa tế ra quang minh chi luân. Đem nó hóa thành nho nhỏ một cái thiên luân treo ở phòng một góc. Vô dụng, ta bí cảnh chi lung là lĩnh vực loại kỹ năng, vừa lúc khắc ngươi, Mạnh Na Lệ Toa giọng nói rơi xuống. Rào lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thiên luân che đậy, hắc ám lại lần nữa bao phủ, lão thử nhìn càng ngày càng gần Mạnh Na Lệ Toa, nội tâm không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, dị biến đầu sinh, Mạnh Na Lệ Toa bỗng nhiên quay đầu lại, ta cũng ở đồng thời nhìn về phía hành lang, người chưa đến, thanh tới trước, đinh, một tiếng rung chuông giòn vang, tỏ rõ người tới thân phận. Mạnh Na Lệ Toa quyết đoán vứt ra một đạo lục đăng. Lại không phải đi chống đỡ Yến Vân khả năng đã đến công kích, mà là sát hướng lão thử. Nhưng Yến Vân tốc độ mau đến vượt qua tưởng tượng. Bá, một tiếng, Mạnh Na Lệ Toa thấy hoa mắt, nàng vứt ra lục đăng đã bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Mạnh Na Lệ Toa trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không rảnh lo lão thử, cấp tốc lui về phía sau. Đó là lúc này, Yến Vân thân ảnh rốt cuộc ở lao chung hiện ra. Mạnh Na Lệ Toa lui đến cạnh cửa, nhìn trong tay hắn nắm chủy thủ, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nếu nàng không nhận sai, đó là vô danh chi nhận. Yến Vân đứng ở lão thử trước người, cười nhìn về phía ca, Ô Nha tiên sinh. Cùng lúc đó, Đường Thấu cùng Cận Thừa Thu được đến từ Bành Minh Phàm truyền tin. Kia nói từ Văn Hiểu Minh đặc chế đạn tín hiệu truyền đạt lại đây tin tức là nhiệm vụ thành công, tìm được Trịnh Oanh Oanh, nhưng bọn họ còn không có vui vẻ một giây đồng hồ. Lại một quả đạn tín hiệu lên không? Yến Vân xuất hiện, Đường Thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, lập tức phán định là đã xảy ra chuyện, có thể tin hào đạn có thể truyền lại tin tức hữu hạn. Chỉ dựa vào chỉ có tin tức bọn họ cũng không có biện pháp phán đoán rốt cuộc ra chuyện gì. Người qua đi, Đường Thấu nhanh chóng quyết định, Cận Thừa nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, trong lòng lại còn lo lắng Đường Thấu thân thể trạng huống. Lo lắng ánh mắt đảo qua hắn mặt, chạm vào hắn kiên nghị ánh mắt, Cận Thừa cuối cùng là lui về phía sau một bước, chờ ta, đãi Cận Thừa từ mái nhà rời đi, Đường Thấu lập tức lấy ra nhất hào chương nhạc. Lệnh, một cái sạch sẽ lưu loát tự nện xuống. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca giai điệu lại lần nữa vang vọng Vĩnh Dạ Thành. Đối với đã trải qua qua sóng to gió lớn Vĩnh Dạ Thành người chơi tới nói. Chương nhạc ban bố không phải cái gì mới mẻ sự. Bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Một cổ mạc danh khẩn trương bầu không khí bao vây lấy bọn họ. Làm cho bọn họ biết phong ba còn xa không có bình ổn. Thậm chí nói lớn hơn nữa phong ba còn ở ấp ủ trên đường. Nhưng một ít có tâm người chơi còn nhớ rõ đã ban bố qua chương nhạc đánh số. Còn thừa chương nhạc chỉ có tam phân, nhất hào, số 3 cùng số 4. Lần này sẽ là mấy hào? Không phải là nhất hào đi. Ly đến gần người ngẩng đầu nhìn đến mái nhà bên cạnh đón gió mà đứng Đường Thố. Lẩm bẩm tự nói. Hắn không biết chính mình một ngụm đoán trúng chân tướng, chính lo lắng, Ô Nha tiên sinh xuất hiện, chân chính Ô Nha tiên sinh ca xuất hiện ở Đường Thấu trước mặt. Vững vàng mà đứng ở trong hư không, như dẫm trên đất bằng, K27216, Đường Thấu, bằng hữu của ta, chúc mừng ngươi bắt được kim sắc chương nhạc, ca dùng quen thuộc ngữ khí cùng Đường Thấu nói chuyện. Thanh âm khuếch tán mở ra. Thẳng tới các khô, nhất hào, thật là nhất hào, đoán chúng người chơi há to miệng, mọi người đều khó nén kích động, khó trách Đường Thấu có thể ở bảng vàng nhất cử đăng đỉnh. Hắn bắt được nhất hào chương nhạc, kia chính là trong truyền thuyết mạnh nhất một phần, vạn chúng chú mục dưới. Đường Thấu lại hỏi một cái không quan hệ vấn đề, người vừa rồi đi nơi nào? Ca búng tay một cái, người này liền hỏi đúng rồi. Ta còn phát sầu nên như thế nào không lộ dấu vết mà nói cho ngươi đâu. Vừa rồi ta ở trong tù cùng lão thử nói chuyện. Mạnh Na Lệ Toa lại đây giết hắn. Ngươi lấy ra chương nhạc thời điểm. Yến Vân lại đến. Hắn không cùng ngươi động thủ. Đường Thấu nhíu mày. Nếu là hắn cùng ta động thủ. Ngươi đột nhiên đem ta kêu lên tới. Nhưng thật ra tính thay ta giải vây. Đáng tiếc hắn không cứ thế cấp mà đối ta ra tay đâu. Hắn không ra tay, ta cũng không thể tùy ý đối người chơi ra tay, cho nên xin lỗi, ca nhún nhún vai, xin lỗi, hắn đối tiểu toa toa ra tay, nghe vậy, Đường Thấu bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường không xong suy đoán. Ngữ tốc đều trở nên càng mau vài phần, đoạt xá, ca lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, ân hừ, Đường Thấu cau mày, nếu Yến Vân đoạt xá Mạnh Na Lệ Toa. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ có điều tăng lên. Lúc này ca lại nói cho hắn một tin tức, hắn còn cầm vô danh chi nhận, chờ quen thuộc thân thể mới, hơn phân nửa liền sẽ tới giết ta. cho nên ngươi phải dùng nhất hào chương nhạc đổi cái gì? Muốn đổi nhưng đến nhân lúc còn sớm mơ siêu ta muốn đổi thần lễ vật đường thố định định tâm. Nói, có thể, ca cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Bói toán sư tiên đoán sớm liền không phải cái bí mật. Hắn sớm có chuẩn bị, chỉ là vẫn cần nhắc nhở, người nếu muốn đổi thần lễ vật, như vậy mặc dù là nhất hào chương nhạc, cũng chỉ có thể đổi một cái, không thể lại ban bố mặt khác pháp lệnh, minh bạch sao, đường thố, minh bạch ca, vậy chúc ngươi vận may, đinh, kiểm tra đo lường đến đệ nhất hào chương nhạc, người nắm giữ K27216, nên người nắm giữ lựa chọn đổi chứng màu trò chơi. Thần lễ vật, lần này đổi ở quy định quyền hạn nội, xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực đinh. Chúc mừng người chơi kích phát chứng màu trò chơi thần lễ vật. Lần này trò chơi không hạn nhân số, không hạn thời gian, cụ thể quy tắc từ Ô Nha tiên sinh ban bố. Thỉnh cẩn thận nghe khụ ca thanh thanh giọng nói. Chính là như vậy, phía dưới từ ta tới vì đại gia giảng giải quy tắc trò chơi. Vĩnh dạ thành các vị, làm ơn tất lưu tâm, nói xong, hắn giơ tay vung lên, một trận gió liền từ vĩnh dạ thành phố lớn ngõ nhỏ thổi qua. Các người chơi đều cảm nhận được phong tồn tại, nhưng nhìn chung quanh cái gì biến hóa đều không có, không cấm hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc thanh âm bắt đầu đan chéo, khẩn trương, lo lắng cảm xúc thổi quét toàn thành. Bởi vì trò chơi này hiển nhiên liên lụy đến bọn họ mọi người. Này không phải đường thố một người trò chơi. Xem, bầu trời nứt ra rồi một cái phùng nhi. Một đạo kinh hô hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người ngẩng đầu đi. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo cái khe từ đông đến tây kéo dài qua toàn bộ vĩnh dạ thành. Theo ca một cái vang chỉ, kia cái khe đột nhiên trương đại. Từ giữa đảo ra vô số màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Hoan nghênh đại gia đi vào đồng thú hải dương cầu thế giới. Lần này trò chơi áp dụng tích phân chế. Tam sắc hải dương cầu. Màu đỏ 1 phân, màu vàng 2 phân, màu lam 3 phân. Đem hải dương cầu đầu nhập các khu trong suốt pha lê trụ tức khắc đạt được tương ứng tích phân ca. Lại đánh một cái vang chỉ. 7 cái ước chừng 100 người ôm hết như vậy thô. 3 tầng lâu như vậy cao trong suốt pha lê trụ ở các khu đột ngột từ mặt đất mọc lên. A khu đến F khu, trung tâm khu các một cái. Hắn tiếp tục giảng giải, thỉnh chú ý, mỗi cái hải dương cầu đều có đếm ngược, rơi xuống đất lúc sau 5 phút đồng hồ, nó liền sẽ biến thành những công kích boss. Người chơi cần thiết đánh chết boss, mới có thể đem nó một lần nữa biến trở về hải dương cầu. Đạt được tích phân, giọng nói rơi xuống khi, cái thứ nhất hải dương cầu rơi xuống đất, phụ cận người chơi vội vàng chạy tới xem, quả nhiên thấy kia nắm tay lớn nhỏ hải dương cầu thượng có cái nhảy lên 5 phút đồng hồ đếm ngược. Ở trò chơi trong quá trình, người chơi nếu bị boss giết chết, tự thân cũng sẽ hóa thành hải dương cầu nhan sắc, cái số, căn cứ người chơi tự thân thực lực mà định. Thực lực càng cường người chơi, đại biểu tích phân càng cao, nhưng đại gia không cần lo lắng, ở cái này trong trò chơi ngươi sẽ không chân chính mà tử vong. Chỉ biết đi G khu ngồi tù, G khu vì nghỉ ngơi khu. Sở hữu tử vong người chơi ở chỗ này dừng lại 10 phút sau nhưng tiếp tục gia nhập trò chơi. Đãi trò chơi sau khi kết thúc, chồng lên tử vong số lần sẽ lấy 100 thiên tính toán phương thức đổi vì cụ thể thời hạn thi hành án, trong suốt pha lê trụ tích. Lũy sở hữu tích phân, vì đường thố một người sở hữu, tích phân mãn 100 vạn phần, trò chơi thành công, có thể đạt được thần lễ vật lời này vừa nói ra. Các người chơi lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết cái này chứng màu trò chơi cuối cùng được lợi giả phòng chừng chính là đường. Thố, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy hoàn toàn phương thức. Đây là làm mọi người giúp đỡ đường thố đi đánh trò chơi này. Vô tư phụng hiền A, bị chết quá nhiều còn phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Kia không bằng đã chết thống khoái, ồn ào thanh tiệm khởi. Mọi người xem bốn phía càng ngày càng nhiều hải dương cầu. Có người không biết làm sao, có người rất có phê bình kín đáo. cũng có người nắm chặt nắm tay giống như muốn nói gì. Ca ánh mắt nhìn quét một vòng, mỉm cười nhìn hết thảy, nói, còn nhớ rõ mỗi lần nhiệm vụ ban bố trước kia nói Thanh Thúy Lục Lạc Thanh sao? Đinh, đinh, đinh, thực dễ nghe, đúng hay không? Thần lễ vật chính là này cái nho nhỏ lục lạc, nó nguyên bản mang ở quạ đen trên cổ, có được nó, người là có thể từ trong tay của ta tiếp nhận, quyền bính, vạn chúng ổ lên, khó trách cái này kêu làm thần lễ vật, khó trách đường thố phải dùng nhất hào trương nhạc tới đổi một cái trứng màu trò chơi. Vĩnh Dạ Thành đây là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Ca Tắc nhìn về phía đường thố, hỏi. Cái này lễ vật còn vừa lòng sao? Đường thố không dao động, người hẳn là còn có khác tưởng nói, lão thử quá xuẩn. Người chính là quá thông minh, ca phe phẩy đầu, thon dài mắt phượng ngậm cười, vẫn là kia phó phong lưu lại tao bao bộ dáng. Rõ ràng nói đứng đắn nói, thoạt nhìn cũng luôn là như vậy không đàng hoàng. Vĩnh Dạ Thành các vị, hắn lại mở ra đôi tay. Cao giọng tuyên cáo. Hiện tại tới rồi lựa chọn lúc, đại danh đỉnh đỉnh đồ thần giả Yến Vân muốn giết ta. Một khi hắn giết chết ta, hắn liền sẽ trở thành tân Ô Nha tiên sinh. Ta có thể thực phụ trách mà nói cho các ngươi. Hắn có thực lực này, cho nên là trợ giúp đường thố hoàn thành trò chơi. Bắt được lục lạc đâu? Vẫn là làm Yến Vân trước hết giết ta. Làm hắn trở thành tân người cầm quyền đâu? Quyền bính chỉ có một phần. Đường thố vẫn là Yến Vân, lựa chọn quyền liền ở các ngươi trong tay, Vĩnh Dạ Thành tương lai liền ở các ngươi trong tay, ca. Nói, giơ tay đặt trước ngực, ưu nhã về phía mọi người gật đầu thăm hỏi, đây là thuộc về Ô Nha tiên sinh A Vô giao tiếp nghi thức. Hắn chung quy muốn đem quyền lợi giao cho nhân loại chính mình trên tay. Bất luận cuối cùng thắng được chính là Yến Vân vẫn là đường thố. Vĩnh Dạ Thành đều sẽ không lại có một cái Ô Nha tiên sinh. Lựa chọn đi, chư vị, trong suốt quang bình xuất hiện ở mỗi một vị người chơi trước mắt. Đây là trứng màu trò chơi khởi động cái nút, nguyện ý gia nhập trò chơi người chơi chỉ cần duỗi tay ấn hạ lựa chọn kiện. Liền sẽ tự động gia nhập trò chơi, Yến Vân cũng là người chơi, hắn trước mặt đương nhiên cũng có, hắn nhìn xem quang bình. Lại nhìn về phía lập giữa không trung Trung ca, vẻ mặt không thấy tức giận, nhưng thật ra cười đến vân đạm phong khinh, như vậy thực hảo, hắn sớm nói qua, các bằng bản lĩnh, phía sau đi theo lão thử lại chỉ cảm thấy hắn biến thái. Chẳng sợ Yến Vân cứu hắn, cái này đáng chết đồ thần giả, hiện tại lại biến thành cái bất nam bất nữ âm dương nhân. Thực sự đáng sợ, cười rộ lên thật là đáng sợ. Gương mặt kia kiều thiếu thật sự, làm lão thử đều nhịn không được khởi nổi da gà. Mẹ nó, hết chương.